Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, trang 362. Đến nỗi khăn tay, tự nhiên mà nhét vào nhẫn chữ vật, tính toán trở về phòng rửa sạch sẽ sau, trả lại cấp tinh linh vương, cùng hắn cùng nhau tới Kumandi chờ mấy cái thiếu niên yêu tinh tương. Đối rụt rè, ngượng ngùng dừng ở tinh linh vương bên người, thu nhỏ sau cùng mặt khác thiếu niên yêu tinh cùng nhau ngồi ở nhánh cây thượng. Gần gũi quan sát số 3 quả tử, vương, còn muốn bao lâu Isra từ quả tử ra tới? Thư Lê hỏi, tức rằng số 3 quả tử sắp ra đời. Nhưng cụ thể thời gian còn không có xác định, có thể là 10 phút sau, cũng có thể là 1 giờ sau, nói thật. Đổi lại hắn là số 3 quả tử, phát hiện bị nhiều như vậy tinh linh cùng yêu tinh vây xem, đều ngượng ngùng sinh ra, bởi vì mới sinh ra tinh linh ấu tể chính là cởi chuồng nha. Thư Lê đi Wanaku làm tinh lọc công tác khi gặp qua ám tinh linh ấu tể ra đời quá trình, cùng bạch tinh linh vui mừng bất đồng. Ám tinh linh đình viện lạnh lẽo. Chỉ có Ephit cùng mặt khác mấy cái phụ trách ấu tể ám tinh linh đứng ở mẫu thụ phân chi phía dưới. Chờ đợi ấu tể ra đời, ám tinh linh ấu tể rơi xuống đất sau. Thành niên ám tinh linh kén cá chọn canh, ấn mới bắt đầu cơ linh độ phân chia 37 loại. Từng nhóm mang đi, toàn bộ quá trình thập phần lạnh nhạt, không hề ôn nhu, xem đến tránh ở chi đầu Thư Lê. Đau lòng không thôi, chỉ hận chính mình tinh lọc tốc độ quá chậm. Không thể đem sở hữu quả tử toàn bộ đóng gói mang đi, gần nhất 3 năm. Hắn lục tục trộm đi 10 viên quả tử, 5 viên tiểu quả tử, 5 viên niên đại không đợi đại quả tử, kế số 3 quả tử lúc sau. Số 5 cùng 10 hào quả tử sẽ tại đây 1-2 năm nội ra đời, Thư Lê Phi thường chờ mong. Trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu, nhanh, quả thử ra bắt đầu xuất hiện vết rách. Tinh linh vương nói, Thư Lê nghe vậy, lập tức cẩn thận quan sát số 3 quả tử vỏ trái cây, quả nhiên như tinh linh vương lời nói. Số 3 quả tử mặt ngoài, từ đỉnh chóp xuống phía dưới nứt ra rồi lưỡng đạo vết rách. Đây là thành thục dấu hiệu, hắn kích động không thôi. Các tinh linh vì nghênh đón tân sinh ấu tể. Ở mẫu thụ phía dưới phô một tầng mềm mại cái đệm. Hai vị nữ tính tinh linh sớm mà đứng ở dưới tàng cây. Tùy trịch chiếu cố rơi xuống đất ấu tể. Chi đầu thiếu niên các yêu tinh nghị luận sôi nổi. Tân sinh. Tinh linh ấu tể sẽ nhớ rõ chúng ta sao? Hẳn là nhớ rõ đi. Chúng ta thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Chính là ta không có còn ở nụ hoa ký ức ra tương đương, ta chỉ biết chính mình mỗi ngày đều đang ngủ, ta và các ngươi không giống nhau. Ta nhớ rõ Gia Gia thanh âm, nàng mỗi ngày đều sẽ ôn nhu mà cùng ta nói chuyện, ta phía trước hỏi qua Gia Gia. Nàng nói tinh linh ấu tể ở quả tử có ký ức lạp. Thật vậy chăng? Kia Issa sẽ nhớ rõ ai cùng hắn nói chuyện đi. Xong đời, ta không cẩn thận nói chính mình khứu sự. Hắn ra tới sau muốn cười nhạo ta. Ha ha ha ha dâu nơ ngươi quá khôi hài đi. Dâu nơ nghe chung quanh tiếng cười. Xấu hổ mà mặt đỏ lên. Hư hư hư bảo trì an tĩnh. Các ngươi như vậy ầm ĩ. Issa vạn nhất thẹn thùng không ra làm sao bây giờ. Loa nhắc nhở. Tức khắc, tiếng cười đột nhiên im bặt, thiếu niên các yêu tinh sôi nổi bưng kín miệng mình, dâu nơ cảm kích mà. Nhìn thoáng qua loa, ca ca ca, số 3 quả tử mặt ngoài vết rách đột nhiên tăng nhiều tăng lớn. Sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều ngừng lại rồi hô hấp, Thư Lê giao nắm đôi tay. Làm cầu nguyện động tác, khẩn trương mà nhìn số 3 quả tử, nhất định phải bình an ra đời a. Kỳ thật hắn có điểm sợ hãi, vạn nhất chính mình tinh lọc công tác không đúng chỗ, sinh ra chính là làn da hôi thanh ám tinh linh ấu tể làm sao bây giờ? tuy rằng mẫu thụ chắc chắn là bạch tinh linh ấu tể. Nhưng hắn không có tự tin, nếu là nhất hào quả tử. Hắn một chút đều không lo lắng, bởi vì nhất hào quả tử mới vừa ngoi đầu liền bị hắn giấu đi trộm tinh lọc. Không có chịu quá một chút hắc ám ô nhiễm, chuyển rời đến mẫu thụ thân cây lại dựng dục 40-50 năm. Ra đời bạch tinh linh ấu tể xác suất vì 100%, số 3 quả tử không giống nhau, nó ở mẫu thụ phân chi bị hắc ám nhuộm dần hơn 40 năm, tinh lọc thời gian chỉ có 5 năm, hồi mẫu thụ thân cây mới 3 năm. Hiện tại ra đời, tổng cảm thấy có điểm hấp tấp, Thư Lê giờ phút này tâm tình phi thường mâu thuẫn. Đã chờ mong lại yêu sầu, mày nhíu chặt. Biểu tình nghiêm túc, một con ấm áp tay phúc ở trên vai hắn. Bên tai vang lên tinh linh vương nói nhỏ, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng Isra, bị trấn an. Thư Lê bất chi bất giác mà giãn ra mày, ca, theo số 3 quả tử quả đế đứt gãy. Chỉnh viên quả tử từ chỗ cao rơi xuống, đứng ở dưới tàng cây tinh linh lập tức phóng ra phong hệ ma pháp. Nâng quả tử. Làm nó vững vàng mà rơi xuống trên đệm mềm, quả tử tiếp xúc đến đệm mềm. Lay động số hạ, lại là một trận, ca ca, thanh, vỏ trái cây vết rách càng ngày càng nhiều. Nước trái cây chất lỏng từ vết rách tràn ra, đó là quả thai dịch, tương đương với nhân loại thai phụ. Trong bụng nước ối, chủ yếu tác dụng là vì quả tử ấu tể cung cấp sinh trưởng sở cần dinh dưỡng, đường vỏ trái cây hoàn. Toàn vỡ ra sau, chảy ra đại lượng quả thai dịch, phanh phanh phanh, quả tử bên trong truyền ra tiếng vang. Vỏ trái cây đỉnh chóp thoáng chốc chia năm xẻ bầy, một con trắng nõn gót chân nhỏ đạp ra tới, ở đây tinh linh cùng yêu tinh nhìn đến kia chỉ đột nhiên. Toát ra tới gót chân nhỏ, không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh hỉ thần sắc, có thậm chí lệ nóng doanh tròng. Thư Lê nhìn kia chỉ tinh tế nhỏ xinh trắng nõn chân. Thật dài mà thở ra một hơi. Treo ở cổ họng tâm rốt cuộc buông xuống. Thật tốt quá. Là thuần khiết bạch tinh linh ấu tể. Qua, chi đầu thiếu niên các yêu tinh cầm lòng không đậu mà phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Bang. Bang, lại một chân nha tử đá ra. Mặt trên vỏ trái cây bị đá phi. Ngay sau đó. Hai chỉ gót chân nhỏ thu trở về, vươn hai tay, bắt lấy vỏ trái cây bên cạnh, dùng sức đẩy, đã sớm tràn đầy vết rách vỏ trái cây bị đẩy ra. Một quán quả thai dịch chảy ra, tẩm ướt phía dưới cái đệm, một cái 2-3 tuổi bạch tinh linh ấu tể xuất hiện ở chúng tinh linh cùng. Các yêu tinh trước mặt, bị như vậy nhiều song nóng rực đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn. Hắn do dự một chút, có lùi về quả tử xu thế, nhưng mà, vỏ trái cây thiếu một nửa, tưởng xúc cũng xúc không quay về, ấu tể banh khuôn mặt nhỏ. Trần trụi tiểu thân mình, chậm gì gì mà bò ra tới, bên cạnh chờ đợi nữ tinh linh ôn nhu cười khẽ. Giơ lên ngón tay, phóng ra thanh khiết ma pháp, vì ấu tể tẩy đi trên người quả thai dịch. Lấy ra trắng tinh mềm mại quần áo, giúp hắn mặc vào. Hết chương.